Chương 994, giao thủ Càn Thiên, tạo hóa trêu người A Thái Bình giáo tổ lúc này tựa hồ là không thèm đếm xỉa, thế mà đem chính mình bí mật lớn nhất bố cục cho để lộ, sau đó mang theo giả nua thân hình chậm rãi hướng về ngoại giới đi đến, qua trong giây lát đã biến mất ở chân trời. Mời mọi người các vị giáo tổ rời đi, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt quặn cuẹ không ít, trống rông chín chỗ ngồi, lại thiên, trong lòng mọi người giật mình, trách không được Càn Thiên tiểu tử này như thế may mắn. Thế mà đem Thái Thủy Đạo Thiên Chi Kiêu Tử cho dồn xuống qua, không nghĩ tới bên trong nhân quả ngay ở chỗ này. Giáo tổ đi xa, Ngọc Độc Tú bưng chén rượu lên, dầu dị uống một hớp rượu, hăng hái Càn Thiên cùng trời mẹ, trong mắt lóe lên một vòng âm trầm, sau một khắc đứng người lên hướng về lớn đi ra ngoài điện, bổn tọa còn có chút chuyện cần phải làm, như vậy cáo tử, chúng ta ngày sau ngày khác gặp lại. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú liền muốn bỏ chạy, một bên Càn Thiên ánh mắt nhất động, đồng nhiên mở miệng nói, rượu tú động chủ còn xin dừng bước. Ngọc Độc Tú xoay người thiên, trong mắt ngọc sắc quang hoa lấp lóe, Càn Thiên, ngươi còn có chuyện gì? Càn Thiên đối Ngọc Độc Tú thi lễ, động chủ rời đi không sao, chỉ là còn mời động chủ lưu lại thuộc về chấm đồ vật. Ngươi đồ vật bổn tọa trên thân đồ vật đều là thuộc về bổn tọa, nơi nào có ngươi đồ vật làm sao lại chạy đến bổn tọa trong tay? Ngọc Độc Tú không kiên nhẫn thiên nhất mắt, quay người liền muốn bỏ chạy. Động chủ chấm đã, còn mời động chủ lưu lại thiên tử ấn tỷ này. Càn Thiên cước bộ nhẹ nhàng, trong nháy mắt ngăn tại Ngọc Độc Tú đường đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy đồng tử co rụt lại, Càn Thiên khoe miệng lộ ra từng tia mỉa mai nụ cười, thiên tử nọ pháp ấn rơi vào bổn tọa trong tay, cũng là bổn tọa, chẳng lẽ ngươi có ý kiến hay sao? Càn Thiên nghe vậy mặt không đổi sắc, chỉ là quanh thân từng đạo tinh quang lấp lóe, ngày đó ban thưởng đế vương miện phục lúc này cũng là lóe ra vô tận lưu quang, động chủ nếu là khăng khăng như thế, lại để chấm khó làm, chấm chỉ có thể đem động chủ lưu lại, thỉnh giáo cao chiêu. Ngươi muốn cản ta? Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc thiên. Không dám, chỉ là lĩnh giáo mấy chiêu a, cùng trong chư thiên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân có bao nhiêu chênh lệch? Càn Thiên chậm rãi mở miệng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy thượng hạ dò xét Càn Thiên một trận, Càn Thiên trên thân tinh thần pháp bảo, ánh mắt lộ ra từng tia nhàn nhạt niệm ai, thiên tứ đế vương pháp bảo gia trì, là tự cho là có thể thắng qua bổn tọa, cũng được, hôm nay liền bảo ngươi chết phần này tâm, để ngươi biết bổn tọa lợi hại. Ngọc Độc Tú Càn Thiên, tuy nhiên ngữ khí hứng hở, nhưng lại nhưng trong lòng thì đã lên đê chi tâm. Cái này Càn Thiên gan dám như thế cao điệu hướng mình khiêu chiến, tất nhiên là có niềm tin cực lớn, mà cho lòng tin cũng là cái này tinh thần pháp bảo. Nghe được Ngọc Độc Tú muốn động thủ, ở đây tu sĩ bất luận là chuẩn yêu thần cũng tốt, yêu thần cũng được, đều là chỉ một thoáng tinh thần chấn động, một bên Bạch Hổ, Hồng Nương các loại yêu tộc thiên chi kiêu tử trừng to mắt, này Nguyên Thủy Thiên Vương Cao Lãng mấy người cũng là nháy cũng không nháy mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm toàn trường. Ngọc Độc Tú chiến lực cao bao nhiêu? Trong chư thiên ai đều không có, ai đối mặt với Ngọc Độc Tú thơ ý điếm, trong lòng đều muốn phạm nói thầm, thế hệ trước cường giả Độc Tú sợ mất mật, tân nhất bối cao thủ ngay cả chính diện khiêu chiến dũng khí đều không có. Ngược lại muốn thừa cơ phụ vương thường nói cái này chư thiên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân lợi hại chỗ nào? Bạch Hổ trong mắt sát phạt chi khí không ngừng lưu chuyển. Một bên Hồng Nương trong tay vô số hồng sắc sợi tơ lưu chuyển không chừng, sau đó động động hồng tú cầu. Giữa sân đối kháng Càn Thiên cùng Ngọc Độc Tú, trong mắt vô số hồng sắc sợi tơ lưu chuyển mà qua, quái, đây không phải Càn Thiên kết hôn sao? Này Kim Ô công chúa tại sao cùng Ngọc Độc Tú ở giữa lại có nhân duyên sợi tơ, thật là quái, thật là quái. Này Hồng Nương lúc này không nghĩ ra, trước kia chỉ là nghe nói Ngọc Độc Tú cùng Thái Âm tiên tử có nhân duyên dây dưa. Lúc này thế mà thêm một cái Kim Ô Hồng Nương lúc này mảnh xuất sắc quanh thân, này Thái Âm tiên tử nhân duyên sợi tơ vẫn còn, hiện tại lại thêm một cái Kim Ô, thậm chí mơ hồ trong mơ hồ còn có một số nhân duyên sợi tơ hướng về Ngọc Độc Tú quấn quanh mà đi. Trực khiếu này Hồng Nương âm thầm tắt lưỡi, hôn đản này nữ nhân duyên rất tốt mà. Càn Thiên, Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề bận tâm. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú một ngón tay chậm rãi duỗi ra, cái này trên ngón tay tiên thiên phủ văn lưu chuyển không chừng, từng đạo tản ra khủng bố chi lực, hư không đều run rẩy. Tiên thiên thần lôi phảng phất là em bé lớn bằng cánh tay nhỏ như rắn theo Ngọc Độc Tú thủ trưởng không ngừng vặn mẹo, những nơi đi qua hư không trong nháy mắt xuyên thủng. Tiên thiên thần lôi, đây chính là Diệu Tú sự tình, trong chư thiên duy nhất cái này một phần, chính là Ngọc Độc Tú tiêu chí nơi xa. Bạch Hổ động động con mắt, sắc mặt thay đổi, phụ thần nói quả thật không sai, thế hệ trẻ tuổi như là không thể khắc chế Diệu Tú tiên thiên thần lôi, chỉ có thể bị Diệu Tú đè dưới, vô pháp khiêu chiến Diệu Tú uy nghiêm. Tiên thiên thần lôi một bên Hồng Nương trong mắt điểm điểm lưu quang sẽ qua, lại là một chiêu này, chẳng lẽ Diệu Tú liền không có khác chiêu số sao? Chỉ điểm giang hà. Đối mặt với Ngọc Độc Tú một kích này, Càn Thiên trong mắt lóe lên một vòng cẩn thận, theo Càn Thiên mở miệng, lại là trong nháy mắt nói pháp thiên, trong thiên địa vô số sông núi bản nguyên trong nháy mắt bị vơ vét một sợi, đều ra chỉ ở trên ngón tay, hướng về Ngọc Độc Tú Tiên Thiên Thần Lôi nghênh đón. Theo Càn Thiên một chỉ này chỉ điểm ra, tựa hồ giữa thiên địa vô số sông núi cố đều tại Càn Thiên nhất chỉ ở giữa, hướng về Ngọc Độc Tú hung hăng chấn áp mà đến. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, Tiên Thiên Thần Lôi không tại thiên địa chi bên trong, không nhận thiên địa trường khống, ngươi cái này chỉ điểm giang hà tuy nhiên lợi hại, nhưng đối ta lại là không có tác dụng. Không thể không nói Càn Thiên một chỉ này có đế vương chi đạo hỏa hầu, một chỉ này phía dưới vạn thiên sông núi bản nguyên gia chỉ bên trong, liền xem như chuẩn tiên thần thông đều chưa hẳn có thế bị kịp được, chỉ có thể bất đắc dĩ tránh đi, nhưng hết lần này tới lần khác Càn Thiên gặp phải Ngọc Độc Tú, gặp phải Tiên Thiên Thần Lôi. Tiên Thiên Thần Lôi, tên như ý nghĩa, trước ở thiên địa thần lôi, không tại thiên địa pháp tắc ước thúc phạm vi bên trong, chỉ gặp cái này Tiên Thiên Thần Lôi lướt qua, vạn thiên bản nguyên nhao nhao sụp đổ, tiêu tán giữa thiên địa. Cái này Tiên Thiên Thần Lôi nhất chỉ tuy nhiên bị vô số sông núi bản nguyên làm hao mòn, nhưng uy năng vẫn như cũ đại bộ tờ HN, kiên định không thay đổi hướng về Càn Thiên trực tiếp điểm đi qua. Đối mặt với Ngọc Độc Tú một chỉ này, Càn Thiên vẫn như cũ là không chút hoang mang, chỉ điểm giang hà. Dầm dầm. Vô số thủy chi bổn nguyên từ đại thiên thế giới bên trong bị Càn Thiên một lời thu lấy, lần này Càn Thiên vẫn như cũ là công kích, đế vương bá đạo hiển thị rõ không thể nghi ngờ, vẫn như cũ là nhất chỉ hướng về Ngọc Độc Tú nhất chỉ nên tới. Tựa hồ có vô số nhánh sông hóa thành thiên hà, lôi cuốn lấy sóng to gió lớn, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà đến. Vô số thủy chi bổn nguyên, Ngọc Độc Tú đột nhiên cười, trong chư thiên này nếu bàn về đối nước trường khống, ai có thể bị kịp được Tổ Long. Lui. Ngọc Độc Tú vô cùng đơn giản phun ra một chữ, sau một khắc tại Càn Thiên mê mang chấn kinh ánh mắt bên trong, sở hữu thủy chi bổn nguyên trong nháy mắt sụp đổ, riêng phần mi nhờ đường cũ trở về, đem Càn Thiên bạo lộ tại Ngọc Độc Tú trước mắt. Làm sao có thể đã tới trước người nhất chỉ, Càn Thiên ánh mắt lộ ra chấn kinh, không dám tin ánh mắt, trong mắt lộ ra nồng đậm không dám tin. Phanh! Nhất chỉ rơi vào Càn Thiên trên thân, Càn Thiên bay ngược mà ra, trên thân vô lượng tinh quang bắn ra, mặc dù là bay ngược mà ra, nhưng quanh thân sở hữu công kích thế mà trong nháy mắt bị tinh thần pháp bảo hóa giải. Vì cái gì Càn Thiên ở phía xa đứng vững, sắc lạnh nhạt Ngọc Độc Tú, ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Vì cái gì nơi nào có, vì cái gì chẳng qua là bổn tọa lời nói so ngươi lời nói có tác dụng thôi. Ngọc Độc Tú chảo phúng lấy Càn Thiên. Càn Thiên nghe vậy nhất thời sắc mặt âm trầm, sau một khắc quanh thân vô lượng thần quang lưu chuyển, chỉ điểm sơn hà. Một lời rơi xuống, giữa thiên địa sơn xuyên giang hà bản nguyên cùng nhau nhất động, trong nháy mắt hội tụ ở Càn Thiên trước người, hóa thành một căn cự đại ngón tay, hướng về Ngọc Độc Tú hung hăng điểm tới. Ngón tay này che khuất bầu trời, phong tỏa hư không, lôi cuốn lấy vô cùng vĩ lực. Trung vực lúc này đều đang không ngừng lay động. Công kích, Ngọc Độc Tú trong mắt từng đóa hắc sắc liên hoa lấp lóe, các loại kiếp số trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú hấp thu không còn một mảnh. Đối mặt với Càn Thiên loại tu vi này công kích, hình thành kiếp số căn bản cũng không đủ thất phẩm liên hoa trong nháy mắt hấp thu. Hoa giá tử mà thôi, ngươi nếu là ở không có một chút thực tế đồ vật, đừng trách bổn tọa tại ngươi ngày đại hôn, đưa ngươi đánh thành tử cẩu. Ngọc Độc Tú lời nói đạm mạc, đối mặt với công kích kia, không có chút nào biểu lộ.